công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 929, bị dắt mũi, góc truyện audio.com. Giữa trưa ánh sáng chói chang, trong một khu vườn giữa khu vực trung tâm thánh địa, hai thân ảnh đang đứng. Là Cầm và Mio. Mio nhìn Cầm nói, biện pháp để dung hợp ta đã đưa cho ngươi rồi. Bắt đầu thôi, Cầm vẻ mặt vẫn có chút ngốc trệ khẽ gật đầu. Mio thấy thế rồi gật đầu tiến đến cái cây và ngồi xuống. Cầm cũng tiến đến gần, bắt đầu quá trình, nói thật quá trình này cũng không có quá nhiều điều cần nói. Dung hợp nhiều loại trái ác quỷ hiển nhiên là điều cực kỳ khó khăn, nhất là những trái cây cao cấp này. Do đó cần phải có vật dẫn và đó chính là cây ác quỷ. Dung hợp 3 trái cây vào cây ác quỷ để tạo nên một cây bất hủ. Rồi theo đó dung hợp cây ác quỷ vào người tạo nên một cá thể trường tồn. Từ đó tạo nên được một cá thể vô địch. Từ quá trình anh biết được thì có 2 điểm mà anh có thể ra tay. Đầu tiên là dừng lại sau khi mà dừng lại giai đoạn 1, dung hợp 3 loại trái cây vào cây ác quỷ. Còn thứ hai là dừng lại trong quá trình dung hợp cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Cầm bắt đầu, dung hợp 3 trái ác quỷ vào cây ác quỷ. Quá trình cực kỳ thuận lợi, 3 vật liệu kia vốn hoàn toàn không có cách nào kết hợp, nhưng mượn nhờ cây ác quỷ chúng tạo ra được một trạng thái cân bằng. Tuy nhiên nó không đạt đến thứ anh cần, nó không dung hợp vào trong người cây ác quỷ. Nhưng mà Cầm cũng nghĩ thông suốt, trái cây dung hợp hiển nhiên không phải toàn năng, nó không thể nào có thể dung hợp được cây ác quỷ, rốt cục cây ác quỷ có thể coi như là mẹ nó à. Chỉ có thể mượn nhờ cây ác quỷ như là vật chứa khiến 3 trái này đạt được sự dung hợp nhất định. Nếu như anh không nhầm thì chỉ cần anh không có dung hợp hiện giờ thì 3 trái này sẽ tách ra và tạo ra 3 trái như cũ. Xem ra cũng vẫn không thể nào tránh được việc dung hợp cuối cùng. Hít một hơi, Cầm lại bắt đầu quá trình thứ hai. Theo ý tưởng của anh, cây ác quỷ là không thể dung hợp, thứ dung hợp hiển nhiên là thứ năng lượng đang chứa trong người nó. Chỉ cần ngắt giữa chừng trong quá trình chuyển đổi hiển nhiên có thể kết thúc. Nhưng mà anh sai rồi, thật sai rồi. Ai mà ngờ cây ác quỷ không thể dung hợp, trái ác quỷ lại có dấu hiệu muốn dung hợp với con người. Việc này rốt cục là làm sao? Cầm muốn cản nhưng mà mọi thứ đã quá muộn rồi. Nếu anh dừng lại không những không cứu được mà còn khiến cho cả cây ác quỷ và Mio đều nguy hiểm. Có lẽ không chết nhưng mà sẽ chịu những tổn thương cực kỳ lớn và không thể nào làm gì được. Có thể nói không dung hợp không được. Bây giờ bày ra cho anh có 2 lựa chọn. 1. Hình thái con người. Tức là dung hợp cây ác quỷ vào người Mio. Nó sẽ tạo ra được một người trường tồn với thời gian. 2. Hình thái cây ác quỷ. Tức là dung hợp người vào cây ác quỷ. Tạo ra cái gì Cầm cũng không rõ, nhưng có lẽ nó chính là thất bại mà kẻ đó nói đến. Giờ đây Cầm đã biết ý nghĩa chân chính của câu thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào anh. Hóa ra anh sẽ là người chọn lựa cuối cùng. Thật là trớ trêu, cuối cùng Cầm vẫn là bị dắt mũi mà thôi. Kẻ đó có lẽ đều đã tính hết rồi. Con thú còn lại kia Maria hiển nhiên không có phải cố gắng đến cứu anh, mà là nhiệm vụ phải đến và đến ngay trước lúc thực hiện nghi thức, khiến cho anh cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ. Thậm chí cô gái có thể hóa giải kia sợ rằng cũng là hắn chuẩn bị cho tình trạng này. Mục đích là làm gì anh không biết, nhưng mà thứ hắn nhắm tới hiển nhiên là dung hợp Mio với cây ác quỷ. Đáng chết, nên làm. Góc truyện audio.com. Điều gì đây, ngăn chặn Mio để cho kẻ sau màn thất bại hay là tác thành cho cô và để kẻ sau màn đạt được? Ánh mắt Cầm hiện lên kiên quyết, anh lựa chọn tác thành cho Mio. Kẻ sau màn là ai anh không biết, hắn có thể làm gì anh cũng không biết, nhưng mà bố cục khổng lồ như vậy chắc chắn không đơn giản là trường sinh như bình thường, không thì với bố cục đáng sợ hắn bày ra thì có lẽ việc trường tồn là quá dễ dàng. Chỉ sợ cây ác quỷ sau khi dung hợp linh hồn có thể tạo ra thứ gì đó cực kỳ kinh khủng mà anh không kiểm soát được. So với nó, anh càng nguyện ý đối đầu với một Mio bất hủ hơn. Chỉ ít cô thì anh có lẽ có thể kiểm soát hoặc phong ấn được. Chỉ cần chờ đến khi mà anh đủ mạnh, anh sẽ trở lại và tù binh cô. Đến đi kẻ sau màn, ta chờ xem ngươi sẽ làm gì. Nghi thức kết thúc, Mio ngã xuống, Cầm tiến đến gần kiểm tra. Cô nàng chỉ là ngủ mà thôi. Có lẽ do quá trình dung hợp mang đến nguồn năng lượng quá lớn mới dẫn đến cô nàng ngủ đi để giảm thoáng áp lực. Như thế cũng tốt, bởi vì như vậy thì anh có thể an tâm tiến hành phong ấn rồi. Bộp, bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên. Từ trong một góc tối, một cánh cửa mở ra. Một thanh niên đi ra, sau lưng hắn là Maria và Sophia. Các cô như những đứa con đứng đó, đầy yên lặng. Kẻ này nhìn Cầm và nói, rất đặc sắc, thật là mãn nhãn. Dù cho ta cũng đã làm điều này một lần rồi, nhưng mà tự nhìn thấy quá trình dung hợp cũng rất hay à. Cầm nhìn hắn, không có chút nào khinh thị. Kẻ này mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Khí tức của hắn sâu như biển vậy. Cầm cũng không chắc bản thân có thể đánh thắng được kẻ này hay không. Kẻ sau màn chân chính quả thật không thể khinh thường. Tuy nhiên, hiển nhiên anh cũng không có ý định tự hạ bản thân. Vẻ mặt Cầm vẫn rất chấn định nói. Ngươi ra đây vỗ tay cũng tức là ta đã làm theo đúng ý ngươi. Vậy là ngươi đã tính đến chuyện ta sẽ lựa chọn thanh toàn cho Mio ư? Vậy ra những gì tiểu la lị kia nói cũng chỉ là để phân tâm ta, để ta lựa chọn sẽ đi về hướng tạo người ư? Nói thật nếu như ngươi đã nghĩ ra đến mức đó thì ta rất nể phục ngươi. Quả thật xáo lộ thật sâu, nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu. Không, quả thật ta cố ý dẫn đạo ngươi nhưng mà ta không phải thần để có thể can thiệp vào quyết định của ngươi. Chỉ là vô hạn nâng cao khả năng mà ta muốn nhất mà thôi. Ngươi hiển nhiên cũng nhận ra việc ta tạo xong tầng ở biển kỳ dị đi. Đó là do trong tương lai ta nhìn ra được ngươi sẽ chết do bị thương nặng. Nhưng ngươi là một cá thể kỳ dị, do đó ta vẫn hy vọng ngươi có thể sống sót. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì nếu như vậy ta sẽ phải ra mặt đóng vai làm kẻ dung hợp. Ta không thích cảm giác bị người khác khống chế chút nào. Nhưng việc ngươi trải qua toàn là do ta suy diễn ra. Dựa vào tính cách của ngươi, thực tế ta đoán đúng gần hết chỉ có một điều không ngờ là ngươi không chết mà lại mạnh lên không tưởng. Đánh bại một đội kình cực kỳ khủng, đã thế còn có thể chống chọi được trái mị hoặc khai phá đến tận cùng. Thật là quái vật, ngươi biết không, lúc đó ta quả thật muốn nhân lúc đó ra tay giết ngươi để ỏi thứ có lẽ còn theo đúng kế hoạch. May cho ngươi là ngươi không chịu được khả năng cuối cùng của trái ác quỷ. Chỉ tiếc vì thế mà hai đứa con gái của ta mất đi trinh trắng lại còn bị ngươi hành hạ chết đi sống lại. Ngươi phải chịu trách nhiệm đó à, đáng sợ, đơn giản một chữ thôi. Đáng sợ, suy tính có thể nói là cực kỳ tỉ mỉ mà chính. gocchuyenaudio.com, xác, một kẻ địch vô cùng đáng sợ, nhưng thứ anh không hiểu chính mà mục đích của kẻ này là gì. Ngươi muốn làm gì, anh trực tiếp hỏi, cách chương.